Vạn đạo Long Hoàng, chương 4650, Á Tiên tộc hiện thân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đón lấy, Đường Tiếu đám người, cũng nhao nhao tới bái kiến Phi Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng ở Diệt Thiên Quân bên trong địa vị cao vô cùng. Chiến lực cũng là Diệt Thiên Quân bên trong tột cùng nhất. Cấm kỵ chi thể, không phải nói mà thôi. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là Phi Hoàng linh hồn hóa thân mà thôi. Phi Hoàng chân thân, còn đang vũ trụ phế khư chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Tiếu, bây giờ là tình huống như thế nào? Phi Hoàng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Tiếu đem chi tiết tình huống giải thích một lần, thế mà có thể tước đoạt nguyên căn. Cái này có thể khó đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng nhíu mày, sau đó tìm Diệt Thiên Quân mặt khác cao thủ thương lượng. Tỷ như, am hiểu thời không chi đạo thời không linh thử nhất tộc. Am hiểu phù văn trận pháp một đạo thế giới thần quy. Còn có luyện khí đại sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp, xuyên qua chung quanh tám đạo quang hoàn. Tiến vào quang hoàn trung ương phiến kia đại lục, thiên cung bên kia, cũng hội tụ số lớn cường giả, cũng đang thương lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, thiên cung phái ra mấy cái tinh thông phù văn trận pháp cao thủ tiến đến nghiên cứu. Xem có thể hay không phá mất cái kia tám đạo quang hoàn. Đáng tiếc, nghiên cứu hơn 10 ngày. Đều không có đầu mối. Diệt Thiên Quân bên này cũng tương tự phái ra cao thủ nghiên cứu, cũng không có đầu mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám đạo này quang hoàn vô cùng cao siêu, chính là trước kỷ nguyên thủ đoạn, người bố trận, thực lực cũng là cao khó có thể tưởng tượng. Bọn họ căn bản không phá nổi. Cuối cùng, song phương lại phái ra bản nguyên cảnh tồn tại tiến đến thăm dò. Nhưng là đều hoảng sợ lui về. Tiến đến thử, nguyên căn đều bị tước đoạt. Ảnh hưởng không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở bên trong thời gian lâu dài một chút, chỉ sợ nguyên căn sẽ bị hoàn toàn tước đoạt. Triệt để rơi xuống bản nguyên cảnh, trở thành thần chủ. Rất hiển nhiên, bản nguyên cảnh là không vào được. Muốn đi vào, liền muốn làm tốt bị tước đoạt nguyên căn chuẩn bị. Điều này hiển nhiên được không bù mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, song phương phái ra thần chủ cảnh tồn tại tiến đến thăm dò. Ngoài ý muốn là, thần chủ cảnh tồn tại tiến vào, không có một chút ảnh hưởng. Tám cái quang hoàn, cũng không có khác thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, mấy cái kia thăm dò người, hoàn toàn biến mất ở quang hoàn trung ương. Tựa hồ đã tiến nhập trong đó. Đám người an tĩnh chờ đợi. Không lâu sau đó, những người kia đi ra, mang đến tin tức kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong, thật là một mảnh đại lục. Hơn nữa phi thường cổ lão. Sinh cơ bừng bừng, cùng vũ trụ phế khư những cái kia đại lục mảnh vỡ hoàn toàn không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó, không có chút nào sát ý cùng sát khí. Năng lượng sung túc, cổ mộc che trời. Phảng phất trong truyền thuyết hồng hoang đại lục lại hiện ra. Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung song phương, đều đã bị kinh động. Không cần phải nói, nhân vương thân thể thân người, nhất định là ở cái kia trên phiến đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song Phương lập tức bắt đầu điều thần chủ cảnh tồn tại. Dự định để thần chủ cảnh tồn tại tiến vào trong đại lục, tranh đoạt nhân vương nhục thân thân người. Hai phương đều từ địa phương khác, không ngừng điều đến thần chủ cảnh tồn tại. Rất nhiều địa phương trọng yếu đều từ bỏ trấn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này khu vực, thần chủ cảnh cường giả càng tụ càng nhiều. Đó là Á Tiên tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, có người kinh hô, nơi xa, mấy chục chiếc dương xe nghiền ép hư không mà đến. Dương trên xe, đứng đấy lần lượt từng bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thân ảnh, tướng mạo cơ hồ cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là, bọn họ mi tâm, đều có một đạo hồng sắc ấn ký. Bọn họ mỗi người đều thân xuyên màu tiết trắng băng ti chạy cự ly dài. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là diệt thiên quân người, cho dù là thiên nhân tộc, còn có vũ trụ chủng tộc khác, đều rất là kinh ngạc. Á Tiên tộc, một cái cực đặc thù chủng tộc, phảng phất vượt khỏi trần gian. Bình thường sẽ không để ý tới hồng hoang vũ trụ tranh chấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ cái gì đại chiến, bọn họ đều không tham dự, cũng rất ít hiện thân. Liền xem như thiên nhân tộc, cũng hiệu lệnh không được Á Tiên tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, thế mà lập tức xuất động nhiều người như vậy. Chẳng lẽ luôn luôn vượt khỏi trần gian Á Tiên tộc, cũng đúng nhân vương nhục thân cảm thấy hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Á Tiên tộc sao? Kỳ quái, khí tức giống như là nhân tộc, nhưng là lại có khác nhau. Lục Minh tò mò dò xét Á Tiên tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Á Tiên tộc người. Á Tiên tộc đi tới về sau, liền đứng ở trong một vùng hư không, lặng im không nói, cũng không đi cùng ai đáp lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, chỉ là thập cường chủng tộc, cũng cao ngạo như vậy. Nhìn thấy chúng ta thiên nhân tộc, cũng không tới kiến lễ, chờ diệt kẻ phản nghịch, Á Tiên tộc cũng giữ lại không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút thiên nhân tộc người trẻ tuổi khó chịu nói. Đương nhiên, những cái kia tuổi già thiên nhân tộc cũng không nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, một lần này cạnh tranh sẽ rất kịch liệt a, chuyến này. Nguy cơ trùng trùng, các ngươi sau khi tiến vào, nhất định phải cẩn thận. Còn có, nhất định phải liên hợp lại cùng nhau. Cộng đồng đối địch, Phi Hoàng nghiêm túc cao giai diệt thiên quân bên kia thần chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng thần chủ đều gật gật đầu. Không cần Phi Hoàng nói, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Thiên cung thần chủ, rõ ràng nhiều hơn bọn hắn. Bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, nhân vương thân thể những bộ phận khác, các ngươi cũng phải mang vào. Dạng này mới có thể tốt hơn tìm tới nhân vương thân người. Thời khắc mấu chốt, còn có thể mượn nhờ nhân vương nhục thân lực lượng đối địch. Bất quá muốn thôi động nhân vương nhục thân. Mượn dùng nhân vương nhục thân lực lượng, Người bình thường căn bản làm không được. Chỉ có khống chế cực mạnh lực lượng mới có thể thôi động. Lục Minh, lúc này, Phi Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác ánh mắt cũng nhìn về phía nhìn Lục Minh. Rất hiển nhiên, trong này chỉ có Lục Minh thích hợp nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối có thể thôi động nhân vương thân thể. Bất quá Lục Minh lại lắc đầu liên tục, cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trên người đã có một kiện nhân vương thân thể. Hơn nữa thôi động lên, chỉ có thể kiên trì hơn một cái thời gian hô hấp. Lấy thêm một cái, hắn căn bản không dùng đến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù muốn lấy được, nhưng là hắn sợ cầm ở trong tay hỏng Diệt Thiên Quân đại sự. Thời khắc mấu chốt không phát huy ra được, để Diệt Thiên Quân tao ngộ đại họa, vậy sai lầm liền lớn. Không chỉ có hắn cuối cùng không chiếm được nhân vương nhục thân, ngược lại sẽ còn tiện nghi thiên cung. Đây không phải Lục Minh muốn thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh lắc đầu, Phi Hoàng nhướng mày. Nàng mặc dù không biết Lục Minh vì sao cự tuyệt, nhưng nhất định có nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, dưới tình huống bình thường là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa to gan lớn mật, cũng sẽ không sợ. Chẳng lẽ trên tay tiểu tử này đã có? Nghĩ tới đây, Phi Hoàng tâm lý nhảy, như có điều suy nghĩ nhìn Lục Minh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, liền giao cho Hi, người nguyên thủy thần lực biến dị, trở nên cao cấp hơn, hẳn là cũng có thể thôi động nhân vương nhục thân. Sau đó, Phi Hoàng ánh mắt nhìn về phía một cái chừng 30 tuổi tráng niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chính là một tôn nguyên thủy thần linh, thần chủ bát trọng tu vi, chiến lực cực kỳ cường đại. Hắn nguyên thủy thần lực xuất hiện biến dị, so mặt khác nguyên thủy thần linh nguyên thủy thần lực càng mạnh. Nguyên thủy thần linh nguyên thủy thần lực vốn là vô cùng cường đại. Chủng tộc khác sinh linh tu luyện thần lực, không ngừng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, tu luyện tới cuối cùng cũng liền đạt tới nguyên thủy thần linh thần lực trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hy nguyên thủy thần lực lại qua biến dị, tự nhiên cực kỳ cường hãn. Vì hồng hoang vũ trụ cao cấp nhất lực lượng một trong. Nói xong, Phi Hoàng đem một cái thanh đồng dương giao cho Hy, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.